vén màn trướng, nhìn ra ánh trăng đẩy lui bóng đêm. Đỗ Tư, ta bây giờ đưa ngươi ra Nguyệt Hồ, ngày mai trông vào ngươi đó. Có chuyện gì? Kêu Ngũ Ca, đúng vậy, vẫn thần lịch năm 1279 tháng 10 ngày mồng 1 đêm. Đệ ngũ chiến tại Thiên Mục Lâm giữa Long tộc cùng giáo đình bắt đầu. Liên Hoa Bảo Giám, cách Trương,